Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, ta, ngươi có độc. 3. Ở trong quá trình này, đoàn kia đen xám bắt đầu thu nhỏ, trên đó nhan sắc từ từ cải biến, cho đến hóa thành lộng lẫy lúc, lớn nhỏ cũng cải biến. Hứa Thanh bóp một cái không theo quy tắc đan dược, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Bề ngoài nhìn cùng giải nan đan không kém bao nhiêu, khí tức cũng như đúc đồng dạng, nhưng bản chất khác biệt, bởi vì tất cả nguyên rùa, kỳ thật đều là Hứa Thanh tử nguyệt chi lực biến thành. Giống như đem hồng nguyệt nguyên rùa ví von thành quân địch. Cái kia ta tử sắc chi lực bây giờ trạng thái, liền là đổi kiện quân địch y phục cùng cải biến bề ngoài. Như vậy quân địch tự khó có thể phát hiện đầu mối, từ đó làm ta thành công lẫn vào đối phương bên trong. Dùng loại phương pháp này, tại quân địch nội bộ trong nháy mắt bộc phát, tự có thể để nó không kịp thôn phệ, liền trực tiếp đem nguyền rủa triệt tiêu một chút. Hứa Thanh não hải suy nghĩ rõ ràng, lấy ra một cái thí nghiệm dùng hung thú, kia là một cái bọ cạp. Sau khi xuất hiện thân thể run rẩy, cái đuôi không dám nâng lên. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, đưa trong tay đan dược đặt ở bên mồm của nó. Ăn, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, bọ cạp không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào. Theo sau thân thể càng phát ra run rẩy, cũng chính là hơn 10 tức thời gian, nó tự oanh một tiếng sụp đổ, hóa thành đen xám. Không có ngụy trang thành công, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, nhớ lại lúc trước từ tự luyện chế quá trình về sau. Hắn lần nữa lấy ra đen xám, nhỏ bé điều chỉnh sau tiếp tục luyện chế. Thời gian từng ngày đi qua, Hứa Thanh nếm thử không ngừng tiến hành. Mỗi một lần thất bại, hắn đều sẽ tiến hành hơi điều. Rốt cục tại cái này thứ 10 ngày hoàng hôn, hắn đan dược thành công ngụy trang. Kia ăn đan dược hung thú, không có sụp đổ, thậm chí thể nội nguyên rủa đều bình ổn xuống tới. Hứa Thanh trong lòng dâng lên gợn sóng, xem trong tay chế tác giải nan đan. Đây là hắn nửa năm qua từng chút một nghiên cứu thành quả. Mặc dù bởi vì phương hướng duyên cớ, vẫn là cùng giải nan đan tồn tại một chút chênh lệch. Có thể hiệu quả chênh lệch không xa. Giải nan đan phương hướng là hoãn giải nguyền rủa thống khổ. Phương hướng của ta là triệt để hóa giải nguyền rủa. Hoãn giải thống khổ chỉ là bổ sung. Cho dù hiện tại còn làm không được, có thể phương pháp này hẳn là không sai. Khác một chút ta tử nguyệt chi lực cũng cần tăng lên. Còn có càng nhiều liên quan tới nguyền rủa tin tức cũng muốn siêu tập. Như vậy mới có thể dần dần hoàn thiện. Hứa Thanh thần sắc chờ mong, phất tay đang muốn luyện chế nhiều một chút giải nan đan. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn bỗng nhiên nhấc đầu, trong mắt lộ ra lăng lệ chi mang, xem hướng ngoại giới, thân thể nhoáng lên, trực tiếp tự từ sau phòng biến mất, xuất hiện lúc đã ở hiệu thuốc quầy hàng bên cạnh. Linh Nhi ngay tại vui vẻ ký sổ, phát giác Hứa Thanh như vậy xuất hiện. Hắn lập tức thân thể hóa thành màu trắng, xuyên vào Hứa Thanh trong tay áo. Kim Cương Tông lão tổ cũng là trong chốc lát lộ ra lăng lệ chi ý. Tỏa định một cái phương vị lúc, Hứa Thanh thần sắc sơ lược trì hoãn, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một đạo ngũ thải ban lan chi mang, ở nơi đó bằng trống rỗng xuất hiện, theo sau lóe lên một cái tự tiến vào hiệu thuốc bên trong. Xuất hiện tại đã dài cao hơn một thước tiểu mầm bên cạnh. Tiểu mầm lay động dừng lại, một cử động cũng không dám, mà cái kia đạo ngũ thải chi quang hóa thành một cái anh vũ. Ngạo nhiên thanh âm theo trong miệng truyền ra, nhất vũ xuất thế cha tính cái rắm, nhanh kêu ba ba ra đến rồi. Nói xong, anh vũ nhìn về phía Hứa Thanh, vành vàng đắc ý, huy. Cái kia người nào, Trần Mỗ Ngưu để lão tử đến gọi ngươi, đi châm cái thứ đồ gì hỏa nhi, điểm cái gì hỏa. Hứa Thanh nhận biết cái này anh Vũ, nghe được nó thoại ngữ, hắn nhăn lại lông mày, không quá nghe hiểu, lão tử đặc biệt làm sao biết điểm cái gì hòa, tên kia ngưu liền là để lão tử đến hô thành ngươi đi châm lửa. Châm lửa nhanh đi châm lửa. Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng, theo sau quay đầu cắn một cái tại tiểu mầm bên trên. Bẹp bẹp bắt đầu ăn, tiểu mầm run rẩy, không dám tránh, Linh Nhi vội vàng theo Hứa Thanh cổ áo miệng chui ra. Nhìn hầm hầm anh Vũ, người im ngay, anh Vũ tà nhãn quét mắt Linh Nhi lại nhìn một chút Hứa Thanh. Tiếp lấy ngẩng đầu, thân thể bày ra chiêu bài một cây côn, dùng lỗ mũi đối với người, tiếp tục ngạo nghễ, ta tựu không. Kim Cương Tông lão tổ trong nháy mắt đi qua, có thể tại ở gần sát na, anh Vũ bỗng nhiên biến mất, thuấn di đến tiểu mầm khác một bên, lại cắn một cái, ta lại không, loại tốc độ này, để Kim Cương Tông lão tổ cũng đều kinh hãi, chính muốn tiếp tục đuổi theo lúc, anh Vũ không ngừng thiểm nhấp nháy, vòng quanh tiểu mầm thuấn di, một miệng tiếp lấy một cái. Ta không. Anh Vũ đang đắc ý lúc, bỗng nhiên thân thể run lên, mắt nhỏ mở to, ho ra một ngụm máu tươi. Ta, rát, ngươi có độc. Nó nhìn hầm hầm tiểu mầm. Tiểu mầm run rẩy, mà anh Vũ giờ phút này lần nữa ho ra máu. Thân thể cũng bắt đầu hư thối. Nó cũng đã nhận ra không phải tiểu mầm có độc, mà là chính mình bốn phía tồn tại độc. Vì vậy vừa muốn mở miệng, nhưng lại một đầu ngã rơi lại xuống đất, ném xuống đất về sau, hoảng sợ nhìn về phía Hứa Thanh. Cùng này đồng thời, tiểu mầm phi tốc rút lên bộ rễ, bỗng nhiên nhảy xuống tới, tại anh Vũ trên thân điên cuồng dẫm đạp báo thù. Anh Vũ đau đớn, nghĩ muốn chạy trốn nhưng lại không làm được, chỉ có thể trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn. Cho đến Kim Cương Tông lão tổ xuất hiện, anh Vũ không dám động, trong mắt vô cùng sợ hãi, tiểu mầm cũng không dám tiếp tục, chậm rãi bò lại đi, tiếp tục đem chính mình chủng hạ. Hứa Thanh mặt không biểu tình, ngồi ở một bên, cúi đầu nhìn xem tại mặt đất đấu tranh anh Vũ, hiện tại, có thể thật dễ nói chuyện sao? Anh Vũ cấp tốc gật đầu. Nó rốt cục biết mình cha ngày bình thường vì cái gì sợ trước mắt cái này người. Người này không giảng đạo lý. Người một nhà cũng hạ độc. Hứa sư bá, cái kia ngày trước cho ta giải cái độc được không? Nói xong, anh Vũ lần nữa ho ra máu. Yếu ớt một hơi, thân thể đều muốn hư nát. Hứa Thanh nhấc vung tay lên. Anh Vũ trên người độc tiêu tán hơn phân nửa. Nó lập tức chấn hưng. Có thể Hứa Thanh mục quang đảo qua sau thân thể nó run lên. Vội vàng biến khôn khéo. Hứa sư bá ta sai rồi. Nhị Ngưu sư bá thật để cho ta tới gọi ngươi đi châm lửa. Ta cũng không biết châm cái gì. Tựa như là cùng Thái Dương có quan hệ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn một chút cái này anh Vũ. Đối phương trước đó tốc độ. Để hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Vì vậy hỏi một câu, ngươi cũng có năng lực gì? Ta hội, sẽ, thuấn di ta là cha ta con cháu bên trong tốc độ nhanh nhất. Mà lại ta thuấn di chi lực vô luận nhiều lần ác liệt hoàn cảnh lại hoặc là phong ấn chi địa. Đều không có ảnh hưởng. Trước đó cha ta gặp đến nguy hiểm. Đều là ta mang hắn truyền tống đi. Tóm lại lão tử, ếch, tiểu nhân có khả năng di chuyển. Anh Vũ nói xong, thận trọng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn lòng có cảm giác. Đi hướng cửa sổ bên cạnh, gió, từ phía trên bên cạnh hướng về thổ thành bên trong thổi tới. Ốc xá rung chuyển, cửa gỗ lay động, cũng thổi tới Hứa Thanh trên mặt, nhấc lên sợi tóc của hắn. Xa phương thiên địa. Phong bão tiếp nối thương khung, đại đoàn đoàn bão cát như là vụ hải, không ngừng cuồn cuộn, không ngừng chỗ lan tràn, từng đạo thiểm điện ở bên trong lấp lánh, từng tiếng oanh minh trở lại bát phương, tựa như có thần linh ở bên trong, xua đuổi bão cát tiến lên. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên, kia là bão cát, mà nó nhan sắc ngay tại theo màu xanh cấp tốc cải biến, cho đến triệt để hóa thành màu trắng. Nghẹn ngào thanh âm tại thời khắc này vô cùng mãnh liệt lượn vòng, tựa như thương khung lên buồn, đại địa tại đau đớn, muốn mai táng chúng sinh, dùng vạn vật chôn cùng, càng có kinh khủng uy áp. Theo màu trắng bão cát xuất hiện, hàng lâm toàn bộ đại mạc, màu trắng bão cát đến, nó quét sạch đại địa, bao trùm thương khung, liên lụy khổ sinh sơn mạch, làm cho ngoại giới hết thảy tại cái này một khắc đều là mông lung màu trắng, lộ ra nồng đậm không rõ. Hứa Thanh mục quang ngưng trọng, cúi đầu mắt nhìn dưới chân của mình, cái bóng bên ngoài đi săn cũng không trở về. CVT, cầu hoa đề cử ạ. Hết chương.